Chương 949, quan cứ nhất phẩm 10. Ngay từ đầu Phương Khả Hân là đưa ánh mắt rơi vào món kho thượng, món kho chế tác tương đối đơn giản, chân quý nhất chính là một nồi nước chát, có nước chát, liền có thể quần quận không ngừng kho ra mỹ vị đến, mua nổi tới cũng phương tiện. Hơn nữa Phương Khả Hân đưa ánh mắt định ở tại hiện đại tựa hồ so thịt còn đắt hơn, nhưng mà ở thời đại này lại đặc biệt tiện nghi đầu heo heo chân heo cái đuôi nội tạng heo phía trên. Ngay từ đầu Phương Khả Hân tin tưởng tràn đầy đem thịt kho ra, nhưng là kết quả lại cũng không có cùng nàng nghĩ lớn bằng bán, chủ yếu là bây giờ dân chúng, nhà ai cũng không có tiền dư, căn bản không bỏ được tiêu tiền mua kho thịt đi. Phương Khả Hân tiêu tiền đều là nàng nương lớn hơn thị đồ cưới, lớn hơn thị đồ cưới vốn là không nhiều, đang bị Phương Khả Hân muốn đi sau, liền một phân tiền cũng không có, nếu không thể kiếm tiền, Phương Khả Hân nhưng liền đem nàng nương cho hố thảm. Phương Khả Hân cũng không nghĩ tới chính mình bán kho thịt thế nhưng không có nhân mua chướng, bị bất đắc dĩ nàng chỉ có thể dùng ra ăn thử chiêu số, sau đó ăn thử nhân rất nhiều, nếm qua cũng là đối mỹ vị khen không dứt miệng, nhưng chính là không ai mua, ngẫu nhiên có ai mua điểm, mua lượng còn so ra kém ăn thử đi thịt nhiều đâu. Mắt thấy liền muốn bồi chết, Phương Khả Hân cũng gấp, nàng trái lo phải nghĩ sau, rốt cuộc hiểu được, là nàng đánh giá thấp thế giới này dân chúng khốn khổ. Nếu như là Thái Bình năm tháng thứ này vật tốt giá rẻ còn mỹ vị, khẳng định hội có người bỏ được mua, nhưng hiện tại không phải, cho nên dân chúng chính là thật sự thích ăn, cũng luyến tiếc mua. Cuối cùng Phương Khả Hân cắn chặt răng, gánh đòn gánh trực tiếp đi trấn trên tuy rằng so không được thị trấn bên trong, nhưng mà trấn trên kẻ có tiền nhiều, còn có hai nhà tử lâu, trấn trên nhân tiêu phí năng lực khẳng định cao chút. Chính là cứ như vậy sẽ đặc biệt vất vả. Sớm liền muốn cho Phương lão nhị dùng đòn gánh chọn chiêu số cùng kho thịt nồi lớn cùng Phương Khả Hân cùng đi chân trên, hơn 10 dặm gồ ghề đường đất đi xuống, không phải cái thoải mái sống. May mà chân trên nhân giống như Phương Khả Hân nghĩ giống nhau, tương đối có sức mua, nàng món kho sinh ý rốt cuộc có khách hàng quen, khả hảo ngày không vài ngày, Phương Khả Hân kho thịt sinh ý liền bị nhân coi trọng, đối phương cùng một cái trong nha môn tiểu lại có nhiều như vậy quan hệ. Dù dỗ đe dọa điều này làm cho Phương Khả Hân đem kho thịt phối Phương Giao ra đây. Phương Gia chính là phổ thông nhân gia, không lay chuyển được những người này, không muốn dính lên lao ngục thai hương, tự nhiên chỉ có thể là đem Phương thuốc cho ra đi. Phương thuốc tuy rằng cho, nhưng là tức cực Phương Khả Hân đem kho thịt phòng ở sao chép xuống dưới. Sau thừa dịp trời tối, cho sở hữu bán đồ ăn mỗi người tay một phần đưa qua, mặc dù có người ta không biết chữ. Nhưng là tìm cái biết chữ người đọc sách vừa nhìn liền biết trong phong thư viết là cái gì. Phương Khả Hân này một tay thật là rút tuổi dưới đáy nồi, chờ đoạt nàng Phương thuốc nhân bắt đầu làm sinh ý sau, liền phát hiện kho thịt lạn đường cái, thậm chí lớn nhất tiểu lâu chế tạo ra món kho so Phương Khả Hân ra chế tắc còn mỹ vị. Tuy rằng cho nhà mình ra khẩu ác khí, nhưng mà Phương Khả Hân một nhà cũng không đòi tốt, tân tân khổ khổ thời gian dài như vậy, vừa mới bắt đầu kiếm tiền liền bị bức đoạn sinh ý. Phía trước phía sau xóa tiền vốn, Phương Khả Hân còn chưa kiếm thượng một lượng bạc. Tại Phương Khả Hân thống khổ tiếp tục suy nghĩ như thế nào kiếm tiền thời điểm, Mộ Dung song song đánh tới chính mình hiện nay đụng tới đệ nhất cực lớn con mồi, một đầu hơn 500 cân cực lớn lợn rừng. Nay thời gian đã qua nửa năm, trải qua nửa năm luyện võ, Mộ Dung song song hình tượng đã là đại biến dạng, thêm nữ hải phát dục so nam hải sớm, nay Mộ Dung song song đã là một cái nhìn giống như hơn 10 tuổi nữ hải. Nửa năm thời gian tu luyện, thiên phú thêm cực phẩm võ công thêm được, nay Mộ Dung song song sức chiến đấu đã muốn không phải là nhỏ, săn thú cái hơn 500 lâu đại lợn rừng còn thật không khó. Kỳ thật Mộ Dung song song cũng đụng phải hắc hùng cùng lão hổ hai thứ này động vật, lão hổ không cần phải nói, là một cái miêu không, nàng có thể ăn luôn đáng yêu thỏ thỏ, nhưng tuyệt không thể thương tổn đáng yêu đại miêu. Về phần đầu kia hắc hùng, vốn Mộ Dung song song ý định làm thịt ăn hùng trường. Khổ nỗi cái này đầu đại hắc hùng, muốn sống dục vọng rất mạnh, bị Mộ Dung song song đánh bại mắt thấy tính mạng không bảo thời điểm, quyết đoán vứt bỏ thân là một cái gấu tôn nghiêm, bán manh lăn lộn ôm đùi, nhìn phần chân đại hình vật trang sức, Mộ Dung song song khỏe miệng rút nửa ngày, hoàn toàn không hạ thủ. Vẫn là lợn rừng tốt, đầu nao đơn giản tộc quần còn nhiều, một đám phiêu mập thể khỏe mạnh lớn xấu, nhìn đến cá nhân liền xỏa đầu xỏa não im lìm đầu hướng lên trên hướng, toàn bộ heo liền một cái trạng thái. Lão tử sợ ngươi, làm thì xong rồi cái này lợn rừng như thế xúc động, Mộ Dung song song cũng cao hứng, xấu như vậy, hoàn toàn không cần lo lắng không hạ thủ, hơn nữa lợn rừng dữ dội như vậy Mộ Dung song song cũng không thể đưa, triệt tay háo thượng, xem ai trải qua ai. Trên thực tế lợn rừng là không làm hơn Mộ Dung song song, vừa đối mặt liền bị Mộ Dung song song làm ngã xuống đất, trói lại bốn vó, bị một đường kéo gào gào gọi về tới Vu Gia Thôn. Mộ Dung song song kéo thịt heo khi về nhà, chính nhìn đến Phương Khả Hân sầu mi khổ kiểm ngồi ở nơi cửa, sầu muốn làm cái gì sinh ý kiếm tiền sự, trước đó kho thịt kiếm điểm kia tiền căn bản không đủ làm gì. Hơn nữa lúc trước bị người cướp đi kho thịt phòng ốc sự cũng làm cho Phương Khả Hân có điểm không dám tiếp tục làm đồ ăn, chứ không nói Phương Thuốc bị người nhìn chằm chằm bảo không giữ được, liền sợ liền nhân cùng nhau thua tiền. Mộ Dung song song theo cái lợi hại sư phụ luyện võ chuyện này, theo Mộ Dung song song vào núi thời điểm mang ra càng ngày càng nhiều con ngồi đã ở Vu Gia Thôn không phải bí mật. Các thôn dân đều nói Mộ Dung song song vận khí tốt, hơn nữa cũng là luyện võ kỳ tài, lúc này mới đi theo cái kia thần bí chưa bao giờ lộ diện sư phụ luyện bao lâu võ công a, liền có thể một người đánh nhiều như vậy con ngồi. Thật là so những kia có kinh nghiệm lao thợ săn đều lợi hại, nay Vu Gia Thôn ai không hâm mộ Mộ Dung Đình cùng Xà Thị có nữ nhi tốt, còn tuổi nhỏ liền có thể dưỡng ra, bữa bữa không rời thịt, qua mùa đông ra đệm giường một đồng lớn, nhìn xem cái kia ốm yếu nhiều bệnh Xà Thị bị nữ nhi lấy được con ngồi tầm bổ, hai má hồng nhuận ánh mắt có thần, nhìn một chút không giống như là cá thể yếu nhân. Các thôn dân là hâm mộ, Phương Khả Hân liền có điểm đố kỵ, nàng nghĩ chính mình tốt xấu là cái xuyên Việt, kết quả cái kia công phu hảo lão đầu mắt mù sao, phóng nàng cái này người thông minh không coi trọng, ngược lại thu cái tiểu nha đầu làm đồ đệ. Mộ Dung song song theo cái lợi hại sư phụ luyện võ chuyện này, theo Mộ Dung song song vào núi thời điểm mang ra càng ngày càng nhiều con ngồi đã ở Vu Gia Thôn không phải bí mật. Các thôn dân đều nói Mộ Dung song song vận khí tốt, hơn nữa cũng là luyện võ kỳ tài, lúc này mới đi theo cái kia thần bí chưa bao giờ lộ diện sư phụ luyện bao lâu võ công a, liền có thể một người đánh nhiều như vậy con ngồi. Thật là so những kia có kinh nghiệm lao thợ săn đều lợi hại. Nay Vu Gia Thôn ai không hâm mộ Mộ Dung Đình cùng Xà Thị có nữ nhi tốt, còn tuổi nhỏ liền có thể dưỡng ra, bữa bữa không rời thịt, qua mùa đông ra đệm giường một đồng lớn, nhìn xem nay Vu Gia Thôn ai không hâm mộ Mộ Dung Đình cùng Xà Thị có nữ nhi tốt.